Tổ huấn, chương 45, son mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, son mặt nạ. Điểm tâm dọn xong sau, Mộng Khê ở một bên hầu hạ nhị gia ăn cơm, nhị gia ăn ngon miệng đồ ăn, gặp một bên Mộng Khê sắc mặt tái nhợt, liền nói, ngươi đi xuống đi, có Hồng Ngọc tại đây hầu hạ là được. Kia nhị gia chậm dùng, tỳ thiếp đi trước cấp lão thái quân thỉnh an, nhị gia có thể có nói muốn dẫn cấp lão thái quân. Tiểu Tuấn nghe xong hơi hơi sừng sốt, ngày hôm qua Mộng Khê té xỉu, đại phu xem qua đi, hắn cũng thấy đại phu, nghe đại phu nói thân thể của nàng từng chịu qua thật lớn thương tổn, hảo là tốt lắm, không biết vì sao nhưng vẫn không điều trị qua, hiện tại nhìn như tinh thần, kỳ thật thân thể sớm bị vét sạch chính là một cỗ phù tinh thần, như không cực điệu hát thịnh hành dưỡng, rất nhanh sẽ ngã xuống. Hắn có thế này tin tưởng, buổi chiều ở trong đình nàng quả thật là thể lực chống đỡ hết nổi, bị tam gia đỡ, chỉ đổ thừa hắn quá mức càn rỡ, hơn nữa nhớ tới động phòng đêm nguyên khăn, đã vào trước là chủ nhận vì nàng không chinh, hiểu lầm nàng. Chi Xuân đi lại hồi bình nhị nãi nãi tỉnh, hắn đang ở Hồng Ngọc trong phòng uống trà, nghe xong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt nàng, hắn nhưng là tương lai gia chủ, là đỉnh thiên lập nam tử hán đại trượng phu, có thể nào đối một nữ nhân nhận sai, dứt khoát liền lại ở Hồng Ngọc trong phòng không nhìn tới nàng. Hắn nguyên cũng không tưởng nàng cho hắn liệu lý bữa sáng, trong lòng cũng nhận vì nàng hẳn là nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng lời này là đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra miệng. Thấy nàng làm tốt bữa sáng, bưng tiến vào chỉ phải tùy nàng, ăn ngon miệng đồ ăn, vị thư thái, tâm cũng liền mềm mại, dương mắt chống lại mặt nàng tái nhợt mặt, nhớ tới đại phu không nhường nàng làm lụng vất vả trong lời nói, bất giác có chút đau lòng quá mức mảnh mai nàng, vì thế liền muốn cho nàng đi xuống nghỉ ngơi. Đáng tiếc Mộng Khê hiển nhiên không minh bạch ý tứ của hắn, cho rằng hắn không đồng ý nhìn đến nàng ở trước mặt hắn hoảng, kia nàng liền dứt khoát tránh xa chút, nghĩ nên đi lão thái quân chỗ thỉnh an, liền nói ra. Tự mình thân nãi nãi, còn dùng như vậy khách khí sao, hiếu thuận ở trong lòng là đến nơi, huống chi lão thái quân không phải đã nói nàng chỉ tại trong viện hầu hạ hắn là được, tạm thời không cần đi thỉnh an sao. Tiểu Tuấn nghe xong nàng muốn đi thỉnh an trong lời nói, ám trách nàng nhiều chuyện, nhưng kỳ quái nói không nên lời nhường nàng chỉ để ý đi xuống nghỉ ngơi trong lời nói, thật lâu sau tay ngẩng đầu nói. Đi thôi, thay ta hỏi lão thái quân hảo. Mộng Khê bận đáp ứng rồi, chiều nhị ra hơi hơi nhất phúc, đỡ Chi Thu Thủ đi vào đông ốc. Ngồi ở trang điểm kính tiền, nâng nâng Chi Thu tân vãn tốt bách hợp kế, tùy tay đưa cho Chi Thu một quả ngọc bích bươm bướm thoa, đừng ở phát gian, lại sườn mặt xem, vừa lòng gật gật đầu, phát giác sắc mặt có chút tái nhợt, nàng là từ đến không cần son, này cổ đại kỹ thuật rất lạc hậu, kia son đều là hàm duyên, rất thương làn da, cho nên luôn luôn không nhường nha hoàn ở trên mặt nàng lại đổ lại mặt tượng mặt tường. Nghĩ trở về sau nàng có thời gian chính mình xứng chút đến dùng, nhưng lúc này đối với kính trông qua cho tái nhợt mặt, sợ lão thái quân xem không tốt, quay đầu phân phó Chi Thu. Dùng chút son đi, nãi nãi đây là tội gì, lão thái quân phân phó qua có thể không đi thỉnh an. Chi Thu đau lòng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê thầm than, hiện tại là phân phó, nhưng hắn ngày thường hưu nàng hạ đường thời điểm, này không đi thỉnh an, sẽ gặp bị nói thành là bất hiếu, là thị sủng mà kiều, kia lỗi có thể to lắm. Nghĩ vậy chút nàng thần hôn định tình càng thêm thật cẩn thận, nàng trước mắt còn không có sống yên tư bản, còn phải dựa vào Tiêu phủ, là không thể ra một điểm sai lầm. Mắt thấy lão thái quân đem bái từ đường chuyện đầy, nàng còn có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy hội có cái gì không tốt sự tình phát sinh, lại hoặc là lão thái quân đã biết cái gì. Chính là ngại cho nàng lúc trước hồ kháp bán nguyệt chi kỳ, không hề động làm thôi. Thần thủ tiếp nhận Chi Thu trong tay son chụp nhẹ nhàng mà cẩn thận hướng trên mặt vỗ, một lát trong gương xuất hiện nhất trương hồng nhuận kiều nhan. Như vậy mới tốt, nữ nhân mỗi một khắc đều hẳn là xinh đẹp nhất. Nhị nãi nãi trời sinh lệ tư, như vậy ăn diện đứng lên, lại khuynh quốc khuynh thành, Chi Thu quay đầu lau đi khoe mắt ẩm ướt dấu vết cố tình thoải mái mà nói. Người hôm nay liền ở lại trong viện tiếp tục học quy cự đi, một hồi đi ra ngoài gọi Hồng Châu đến ta đi thọ hy đường. Mộng Khê theo kính trông được đến Chi Thu động làm, chỉ làm không thấy, thản nhiên nói. Nô tỳ bồi nhị nãi nãi đi thôi, trễ chút trở về học cũng giống nhau, nô tỳ có chút lo lắng nhị nãi nãi. Người đi đi, lão thái quân quy cự cực nghiêm, người vừa mới tiến phủ, đừng làm cho nàng nhìn ra sai đến. Là, nô tỳ phải đi ngay gọi Hồng Châu, nô tỳ nhất định hảo hảo học quy cự, không cho nhị nãi nãi mất mặt. Chi Thu đáp lời, xoay người đi gọi Hồng Châu. Phù Hồng Châu thủ đi ra nhà giữa đại môn, gặp nhị gia đã ăn xong điểm tâm, chính từ Hồng Ngọc cùng, ở trong viện tản bộ trải qua nhị gia bên người thời điểm, Mộng Khê tiến lên nhất phúc. Nhị gia an, Hồng Châu cũng tiến lên cấp nhị gia chào. Tiểu Tuấn thấy kia Trương Hồng Nhuận kiều nhan, bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận, hắn không thích như vậy nàng, cảm giác lúc này nàng liền tượng đeo mặt nạ, dùng son làm hoa lệ lệ mặt nạ, cách trở hết thảy ý đồ tới gần nàng nhân. Nàng vì sao muốn như vậy cường chống đỡ? Hắn càng ngày càng xem không hiểu nàng, mặt cũng đi theo đen xuống dưới. Mộng Khê thấy âm thầm thở dài, chỉ nói là hắn không muốn thấy nàng, thi lễ nạp thái liền đỡ Hồng Châu chậm rãi hướng nhị môn đi đến, Hồng Châu xem nhị gia nháy mắt trầm xuống dưới mặt thầm than, vị này nãi nãi thiên tiên bàn dung mạo, đến cùng thế nào không tốt thế nào liền cùng nhị gia tướng xem hai tướng ghét đâu. Chỉ khổ các nàng này đó làm nô tài. Tiểu Tuấn đứng ở trong viện, nhìn chằm chằm Mộng Khê dần dần đi xa thân ảnh, mày ninh thành một cái ngật đáp. Hai người tới ngoài cửa lớn, sớm có nha hoàn, bà tử bị hảo cỗ kiệu chờ ở kia, Hồng Châu đem nhị nãi nãi phủ lên kiệu, vừa định buông mành kiệu, Mộng Khê thanh âm truyền đến. Hồng Châu, ngươi cũng đi lên đi, nhị nãi nãi, đi lên đi, này không hợp quy cự, ta có chút choáng váng đầu, đi lên đỡ ta chút. Hồng Châu nghe nhị nãi nãi nói như vậy, chần chờ một chút nhấc chân bước vào trong kiệu tùy tay buông mành kiệu, phân phó khởi kiệu, gặp nhị nãi nãi ỉ ở trong kiệu, vi từ từ nhắm hai mắt thở dài nói. Nhị nãi nãi không thoải mái, có thể không cần vất vả như vậy, chỉ cần hầu hạ hảo nhị gia là được, lão thái quân sẽ không trách tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một hồi, không thấy nhị nãi nãi trả lời, Hồng Châu cho rằng nàng đang ngủ, cũng ngậm miệng, lúc này chợt nghe nhị nãi nãi hỏi. Hồng Châu, biết trong phủ tiền tiêu vặt hàng tháng là thế nào phát sao? Hồi nhị nãi nãi, này tiền tiêu vặt hàng tháng phân bất đồng thân phận có bất đồng lệ, tỉ như, bên ngoài thô sử nha hoàn, gã sai vặt mỗi tháng lệ là 5 tiền bạc, đi theo chủ tử gia, chủ mẫu tiểu nha hoàn mỗi tháng lệ là 1 lượng bạc, đại nha hoàn mỗi tháng 2 ngân, di nương mỗi tháng là 6 lượng bạc, nãi nãi lệ là mỗi tháng 12 hai. Mộng Khê nghe xong, gật gật đầu, lại thuận miệng hỏi. Nếu nghĩ ra tiêu phủ, có cái gì quy cự sao? Nhị nãi nãi nghĩ ra tiêu phủ sao? Cách chương.